Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Phần 165. Chính là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng chi gian. Liền gần chỉ là, ngươi không cần phải nói. Ta đều minh bạch ăn ý. Giống như, từ trận thứ hai trò chơi bắt đầu, bọn họ liền dần dần có như vậy ăn ý. Vậy là tốt rồi, Tề Tư Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có nhan sắc thuyết minh còn tính bình thường người chơi. Trò chơi còn có thể bình thường tiếp tục. Hy vọng hệ thống chuyện xấu dừng ở đây. Tư Nguyên, ta tìm ngươi đã lâu. Tiếu Mặc Hàng nói, nếu không phải bị thương, hắn đại khái sẽ không quan tâm mà một người. Trước giành giật từng giây chạy biến năm rất may tồn giả căn cứ đi. Những lời này không biết sao. Nghe vào Tề Tư Nguyên lỗ tai, thế nhưng như là ở làm nũng. Tề Tư Nguyên sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng ta cũng ở tìm ngươi, nói như vậy, lại là như thế nào đều nói không nên lời. Cho nên Tề Tư Nguyên khả năng ngạnh khụ hai tiếng, lấy này che giấu chính mình đột nhiên ngượng ngùng cùng không được tự nhiên. Tiếu Mặc Hàng ở trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Tề Tư Nguyên tính tình này, cho dù hai người trước mắt xác định quan hệ, chính mình cũng có rất dài lộ yêu cầu đi đâu. Tư Nguyên, hôm nay này ra náo nhiệt, có ngươi bút tích, vì làm Tề Tư Nguyên không ở như vậy không được tự nhiên. Tiếu Mặc Hàng chủ động rời đi đề tài, quả nhiên nói đến mặt khác sự tình, Tề Tư Nguyên vừa rồi hơi hơi dồn dập hô hấp, lại vững vàng lên, sự tình hôm nay rất thú vị. Quay đầu lại ta cùng ngươi chậm rãi nói, uy, họ Tiếu ngươi không sai biệt lắm đủ rồi đi, ngươi còn muốn ở nguyên nguyên trên người lại bao lâu, ngươi không biết chính mình trọng đến giống heo giống nhau sao? Phương Chi Du nhẫn nại ban ngày, rốt cuộc tức muốn hộc máu mà đã đi tới, hắn chính là nuốt không dưới kia khẩu khí a. Nơi này người đến người đi, cũng xác thật không thích hợp nói chuyện. Đã cho hai người một chỗ thời gian những người khác, lúc này cũng đã đi tới. Tề Tư Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiếu Mặc Hàng phía sau lưng. Kia động tác thực mềm nhẹ, phảng phất sợ hãi lực đạo trọng liền sẽ đem Tiếu Mặc Hàng chụp đau giống nhau. Hảo, chúng ta đổi địa phương nói chuyện, trong thành rối loạn lâu như vậy, canh gác đội hiện tại cũng nên lên sân khấu, ở bọn họ tới phía trước. Chúng ta nhanh lên rời đi đi. Tiếu Mặc Hàng lúc này mới thẳng đứng lên, lại khăng khăng muốn Tề Tư Nguyên nâng mới bằng lòng đi. Nói giỡn, dù sao đều bị hệ thống hố, hắn đương nhiên muốn nỗ lực tranh thủ phúc lợi lạp. Hiện tại hắn bị thương, thấy Tề Tư Nguyên như vậy thật cẩn thận mà đối đãi chính mình kia vẫn là lần đầu tiên. Vô luận như thế nào đều phải kiếm cái đủ trở về. Này thương mới tính không có nhận không không phải sao? Vô sỉ, Phương Chi Du xì một tiếng khinh miệt, hận không thể trực tiếp đem nước miếng ngôi sao trực tiếp phun đến Tiếu Mặc Hàng trên mặt đi. Tiếu Mặc Hàng hồi hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười đắc ý tươi cười. Cũng bất đồng hắn tiếp lời. Hảo Phương Chi Du, hắn bị thương, ngươi nhường một chút hắn, chờ hắn hảo. Các người muốn đánh nhau lại đánh, Tề Tư Nguyên cười đối Phương Chi Du nói. Nguyên Nguyên, hắn hiện tại đánh không lại ta, chờ hắn hảo, ta đem hắn đánh ngã cho ngươi xem a. Phương Chi Du nháy mắt lại đắc ý lên. Hảo, Tề Tư Nguyên cười nói. Đối với Tề Tư Nguyên này một tiếng, hảo. Phương Chi Du hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ, lập tức cũng bất hòa Tiếu Mặc Hàng so đo, tâm tình rất tốt mà hừ ca. Đi đậu kia hai cái bị Âu Dương Khâm nắm tiểu hài tử. Tề Tư Nguyên lúc này mới theo thứ tự mà cùng Yến Nam Thụy cùng Âu Dương Khâm chào hỏi. Lần này vận khí không tồi. Chúng ta buổi sáng vào thành mới vừa dàn xếp hảo. Buổi chiều liền gặp được ngươi, Yến Nam Thụy đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên cười gật gật đầu. Đôi mắt lại là nhìn Âu Dương Khâm. Âu Dương thoạt nhìn cùng trước kia không lớn giống nhau, hắn miệng lưỡi lại rất ôn hòa. Thái độ vẫn là cùng từ trước giống nhau. Hắn đôi trí lực Yến Nam Thụy cũng nhìn Âu Dương Khâm liếc mắt một cái nói. Đôi, là trò chơi dùng từ. Nơi này chỉ Âu Dương Khâm đem sở hữu thuộc tính điểm toàn thêm trí lực ý tứ. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Các ngươi tới vừa lúc, ta tưởng ở thành phố A căn cứ làm một chút sự tình. Chính thế đơn lực mỏng đâu, Tề Tư Nguyên cười nói. Yến Nam Thụy lại là từ, làm một chút sự tình, nghe được ý tại ngôn ngoại. Vừa định đặt câu hỏi, lại nghe được Tề Tư Nguyên nói. Đúng rồi, Tôn Thiến cũng ở chỗ này. Nàng gần nhất đều cùng ta ở một khối. Cái này, chúng ta người đều tề, Yến Nam Thụy gật gật đầu. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này bên trong, thì thật hắn lo lắng nhất chính là Tôn Thiến Thiến. Bởi vì nàng là nhất không cụ bị độc lập sinh tồn năng lực. Hiện tại nghe được nàng không có việc gì hơn nữa cùng Tề Tư Nguyên ở một khối. Liền nhẹ nhàng thở ra, nàng đổi trị liệu hệ Tề Tư Nguyên lại nói. Dự kiến bên trong Yến Nam Thụy gật gật đầu, Tề Tư Nguyên sẽ suy đoán những người khác đổi cái gì. Yến Nam Thụy tự nhiên cũng sẽ, chẳng qua, Tiếu Mạc Hàng tình huống thật là một cái đại ý ngoại. Nguyên bản Yến Nam Thụy cơ hồ muốn cho rằng, thừa dịp thế giới này đặc thù đổi, Tiếu Mạc Hàng đại khái muốn đem chính mình trang bị thành một cái siêu cấp chiến sĩ. Kết quả, ta đổi thủy hệ dị năng Yến Nam Thụy sửng sốt. Hảo đi, lại là một cái ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, Tề Tư Nguyên sẽ cùng chính mình giống nhau lựa chọn tinh thần hệ. Này một đôi cẩu nam nam sợ không phải tới cố ý đánh chính mình mặt. Mới nghĩ đâu, Tề Tư Nguyên lại nói ra một khác kiện làm Yến Nam Thụy trong lòng lại vì này trầm xuống sự tình. Bạch Canh cũng ở chỗ này. Chương 172 mà thế trải qua nguy hiểm 38 lời này vừa nói ra. Đừng nói Yến Nam Thụy, ngay cả một bên Phương Chi Du đều minh bạch, Bạch Canh chính là một cái phiền toái. Thậm chí, còn có khả năng là không chết không ngừng địch nhân, Bạch Quý tử vong. Đại biểu bọn họ hai bên chi gian mâu thuẫn là vĩnh viễn đều không thể điều hòa. Cho dù, ở bọn họ xem ra, Bạch Quý tử vong hoàn toàn chính là Bạch Canh chính mình một tay tạo thành. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, Bạch Canh mới sẽ không như vậy tưởng. Bạch Canh hiện tại bên ngoài thượng là một cái thực vật hệ dị năng giả. Nhưng ta cơ hồ cảm khẳng định hắn còn có được tinh thần hệ dị năng. Nói cách khác, hắn là một cái song hệ dị năng giả, hắn là một cái cao cấp người chơi, lại một lần xuất hiện ở trung cấp phó bản chung, lệnh người không thể không hoài nghi mục đích của hắn, Tề Tư Nguyên lại nói. Hắn muốn đem hắn biết, về Bạch Canh tình huống, trước tiên nói cho đại gia, hắn tạm thời còn không có trực tiếp đối phó ta, không biết là đang chờ đợi cái gì vẫn là ở kế hoạch cái gì. Trước mắt, hắn cùng thành phố A người sống sót căn cứ đứng thứ hai Tề Văn Nguyên đệ đệ Tề Văn Hải đi được rất gần. Bất quá Tề Tư Nguyên tạm dừng một chút, khóe miệng bỗng nhiên mang ra một nụ cười. Hôm nay qua đi, Tề Văn Nguyên đại khái liền sẽ trở thành thành phố A căn cứ đệ nhất đem ghế gập nhưng mà. Ngầm, Bạch Canh còn lặng lẽ tiếp xúc thành phố A trong căn cứ thế lực khác. Hắn ở mưu đồ bí mật chút gì đó khả năng tính lớn hơn nữa một ít Tề Tư Nguyên tiếp theo nói. Cũng không biết người này là như thế nào đuổi kịp chúng ta. Quả thực chính là âm hồn không tan. Phương Chi Du bực bội mà gãi gãi tóc. Bạch Canh như vậy tồn tại phiền toái nhất. Người muốn diệt trừ hắn. Còn cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Canh trước đó phóng một phóng đi. Tề Tư Nguyên ngươi nói trước nói hôm nay này diễn chính là nào vừa ra. Yến Nam Thụy nhìn nhìn bên người còn ở chạy vội đám người hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nơi này nói chuyện không có phương tiện, tìm một chỗ đi, đúng rồi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào. Tiếu Mạc Hàng tiếp nhận lời nói, đem chính mình mấy người tình huống hiện tại giản lược nói một lần. Đang nói đến Chu Đào một thân thời điểm. Ngay cả Tề Tư Nguyên đều thoáng nhíu nhíu mày. Tề Tư Nguyên suy tư một chút mới nói. Ta không phải không đồng ý tiếp nhận thành viên mới. Đại gia chờ cùng nhau đồng tâm hiệp lực vượt qua trò chơi cũng là thực tốt. Nhưng là, không thể vô nguyên tắc mà hấp thu. Tề Tư Nguyên cũng nguyện ý trợ giúp người khác. Cũng không muốn đối người khác đổi tận giết tuyệt. Hắn cũng không có cảm thấy NPC không phải chân nhân có thể tùy tiện hy sinh. nhưng hắn cùng Chu Đào lớn nhất bất đồng điểm liền ở cùng lý trí cùng nguyên tắc, dùng nguyên tắc làm cân nhắc hết thảy sự vật điểm mấu chốt, dùng lý trí tới phán đoán chính mình gặp phải tình thế. Dưới tình huống như vậy, lại làm ra lựa chọn, tựa như Tề Tư Nguyên một đường bảo hộ tiểu lô ly, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ở thời khắc mấu chốt dùng thân thể đi thế tiểu lô ly chắn đao giống nhau, không vì cái gì khác, người là có cảm tình, hắn cùng tiểu lô ly còn chưa tới cái kia tình cảm thượng. Liền tính đem tiểu lô ly đổi thành Yến Nam Thụy, Tề Tư Nguyên cũng không biết chính mình có thể hay không hy sinh chính mình đi cứu hắn. Vậy muốn xem ở nguy hiểm nhất thời khắc, thân thể theo bản năng lựa chọn, nhưng là, nếu đổi thành Phương Chi Du, Tề Tư Nguyên cảm thấy, chính mình có 80% trở lên sẽ thay hắn chắn đau đi. Nếu là Tiếu Mặc Hàng, kia đem không chút do dự, đây là khác nhau, thông qua nguyên tắc, lý trí hơn nữa tình cảm, trinh thám ra tới lựa chọn, Chu Đào lại không phải như vậy, hắn là chúa cứu thế thức cứu người. Cơ hồ là không hề nguyên tắc, hắn gặp gỡ Mã Linh tỷ đệ, ở chung không mấy ngày là có thể đủ vì Mã Đương lấy thân chắn hiểm mơ siêu thoạt nhìn thực vô tư. Thật vĩ đại, lại cũng không hề nguyên tắc, không có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người, dễ dàng nhất làm sự tình mất khống chế, nguyên nguyên không cần lo lắng, chúng ta chỉ là trên đường kết bạn mà đi, rơi chậm lại trên đường nguy hiểm hệ số, nếu tới mục đích địa. Cũng là nên phân biệt trả lời Tề Tư Nguyên người là Phương Chi Du. Người là hắn mang lại đây. Cuối cùng hắn tự nhiên cũng sẽ giải quyết. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cái này đề tài liền tính qua. Chỉ là vài người, một chốc lại không có địa phương có thể đi. Tiếu Mặc Hàng bọn họ thuê trụ phòng ở có Chu Đào. Mã Linh đám người ở. Nói chuyện sợ là không quá phương tiện. Tề Tư Nguyên hiện tại trụ địa phương nhưng thật ra phương tiện nói chuyện. Chính là, nơi đó mà chỗ bảo vệ nghiêm mật thị chính khác nhau thử. Tề Tư Nguyên mang theo nhiều như vậy người xa lạ, bảo vệ cửa sợ là không thể cho đi. Đại gia cửu biệt gặp lại, có thật nhiều lời muốn nói. Lúc này lại thế nhưng tìm không thấy có thể hảo hảo chỗ nói chuyện. Tính, trước đưa kia hai đứa nhỏ về nhà đi, Tề Tư Nguyên nói. Vì thế, hắn đem Tiếu Mặc Hàng tạm thời giao cho Phương Chi Du nâng. Chính mình tắc đi tới Âu Dương Khâm bên người. Hắn từ nhân gian quán ba mang ra tới hai đứa nhỏ. Lúc này chính từ Âu Dương Khâm nắm mơ siêu đại khái là bởi vì Âu Dương Khâm tuổi còn nhỏ một ít. Thoạt nhìn không giống thành niên như vậy có tính nguy hiểm cùng uy hiếp tính. Hai cái tiểu hài tử nhưng thật ra cũng không quá kháng cự hắn. Tề Tư Nguyên vẫn là ở tiểu nam hài trước mặt trước ngồi xổm xuống dưới. Ta phía trước lời nói ngươi còn nhớ rõ đi. Ngươi tưởng về nhà nói. Chúng ta hiện tại là có thể đưa ngươi trở về, ở nhân gian quán ba thời điểm. Tiểu nam hài đối Tề Tư Nguyên lời nói vẫn luôn là không tỏ ý kiến. Thậm chí đều không có bất luận cái gì đáp lại. Lúc này có lẽ là rời đi cái kia làm hắn cảm nhận được uy hiếp địa phương. Lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tiểu nam hài lắc lắc đầu, đã sớm không có ra, cha mẹ một năm trước liền đã chết, sống sờ sờ đói chết, bọn họ đem kiếm tới đồ ăn đều cho ta ăn, bọn họ nói cho ta, nhất định phải sống sót, vô luận như thế nào đều phải sống sót, cho nên ta nỗ lực mà sống đến bây giờ, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu. Hắn dựa vào cha mẹ để lại cho hắn đồ ăn cùng các loại lan lê bò lết con đường đạt được nhỏ bé đến. Chỉ có thể no bụng đồ vật, chính là dựa vào chính mình sống một năm, so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Tề Tư Nguyên nghe vậy gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, hà tất hỏi nhiều đâu. Mà thế, quá nhiều người như vậy cùng sự tình, ta đây cho ngươi chỉ một cái minh lộ, nơi này lập tức liền phải phiên thiên. Ngươi có thể đi đầu nhập vào Tề Văn Nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý đứng ra chỉ chứng nào đó người hành vi phạm tội. Ở Tề Văn Nguyên nơi đó, ngươi có thể đạt được nơi nương náu, cụ thể như thế nào làm, ngươi nguyện ý nói, quay đầu lại tự nhiên có người sẽ đến giáo ngươi, tiểu nam hài không có lập tức đáp ứng. lại cũng không có lập tức cự tuyệt. Chuyển hướng tiểu nữ hài thời điểm, Tề Tư Nguyên ngữ khí nháy mắt liền nhu hòa rất nhiều. Hắn cùng nữ hài nói chuyện thời điểm, liền thật là ở đối đãi một cái hài tử. Hắn duỗi tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu hỏi, người đâu, nhà ngươi ở nơi nào? Thúc thúc đưa ngươi về nhà được không? Ngoặc kép, hết chương.